Độc sủng xấu phu, chương 143, nghe người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tây thôn bên này người, đối hài từ 1 tuổi vẫn là rất coi trọng, đương nhiên, cụ thể cỡ nào coi trọng, còn muốn xem gia nhân này của cải có tiền nhân ra, sẽ làm cái 1 tuổi yến, cấp hài từ chuẩn bị bạc vòng tay bạc vòng đeo chân gì đó, không có tiền nói cũng chỉ có thể chính mình người trong nhà ăn một đốn. Triệu gia, hiện tại đã thành Hà Tây thôn nhất có tiền nhân gia, cấp Triệu Minh Châu làm sinh nhật yến, tự nhiên cũng liền làm được phi thường náo nhiệt, thậm chí so Triệu Lưu Thị lúc trước tiệc mừng thọ, làm được còn muốn náo nhiệt. Triệu Minh Châu ăn mặc hồng toàn bộ quần áo, mang hồng toàn bộ mũ, trên cổ tay đeo Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý làm người đánh kim vòng tay, trên chân mang 2 cái mang lục lạc bạc vòng đeo chân, trên cổ còn treo khóa vàng phiến, cả người trang điểm đặc biệt có nhà giàu mới nổi hơi thở. Văn Anh Nương cảm thấy này một thân trang điểm đặc biệt quê mùa, bất quá Triệu Minh Châu thực thích, nàng ngồi ở một cái ghế nhỏ thượng, vui sướng mà khải chính mình trước ngực khóa vàng phiến, lại đi hoàng chính mình chân, sau đó nghe lục lạc tiếng vang. Một lát sau, nàng còn đỡ Triệu Kim Ca đặt ở bên người nàng ghế dài đứng lên, dùng sức dậm chân, làm trên chân lục lạc phát ra tiếng vang tới. Tưởng Chấn đang cùng Hà Xuân Sinh Liêu Tiêu cục Kim Chấn, một bên liêu một bên chú ý chính mình nữ nhi, sau đó liền nhìn đến Triệu Minh Châu dậm chân dậm dậm bất chi bất giác chung, hai tay buông ra ghế dài. Không chỉ có như thế, nàng chậm rãi dậm chân, chậm rãi đi phía trước đi, thế nhưng liền như vậy đi ra ngoài. Đều có thể đứng vững đều một tháng, nàng cuối cùng nguyện ý đi rồi. Tưởng Chấn tức khắc không rảnh đi nghe Hà Xuân Sinh hội báo, lực chú ý toàn đặt ở chính mình nữ nhi trên người, nhưng lại không dám ra tiếng quấy rầy. Triệu Minh Châu đi tới ven tường, lúc này, nàng cuối cùng phát hiện chính mình tình huống, sau đó đại khái là bị kinh hách, đặt mông ngồi dưới đất khóc lên. Triệu Kim Ca từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy lúc sau đau lòng cực kỳ, vội vàng đem nữ nhi ôm lên, lại nhìn về phía Tưởng Chấn. Đây là làm sao vậy? Lấy Tưởng Chấn đối Triệu Minh Châu coi trọng, hẳn là không đến mức làm Triệu Minh Châu một người ngồi khóc a, chính nàng đi qua đi. Tưởng Chấn nói, Triệu Kim Ca kinh hỉ mà mở to hai mắt. Nhà ta Minh Châu thật lợi hại, nói chuyện sớm, đi đường cũng sớm. Đó là cũng không nhìn xem là ai nữ nhi. Tưởng Chấn cũng rất đắc ý, Hà Tây thôn bên này hài tử phần lớn ăn đến không tốt lắm, 1 tuổi hài tử, rất nhiều còn sẽ không đi đường, Triệu Minh Châu tuyệt đối xem như đi được sớm. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì nàng ăn rất khá duyên cớ. Triệu Minh Châu khóc một hồi, sau đó liền đá chân muốn xuống đất lúc sau, còn lại tiểu tâm cẩn thận mà đi rồi lên. Triệu Kim Ca thấy thế tự hào cực kỳ, hắn cong lưng đem Triệu Minh Châu dắt đi ra ngoài, đưa tới bên ngoài còn buông ra tay. Triệu Minh Châu đi bước một vững vàng đi phía trước đi đến, sau đó đi đến bàn bát tiên phía dưới, đặt mông ngồi xuống bất động. Cô nương này lớn lên thật là đẹp mắt, nhìn liền chắc nịch, đều sẽ đi đường đâu, thật lợi hại. Các tân khách sôi nổi khích lệ lên, Triệu Kim Ca đắc ý cực kỳ. Văn Anh Nương nhìn một màn này, cũng có chút hâm mộ. Nàng đối hài tử không thể xưng là cỡ nào thích, nhưng không cái hài tử rốt cục làm nàng có chút mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tính nàng có thể quá kế cái hài tử, tóm lại hòa thân sinh không quá giống nhau. Triệu Minh Châu 1 tuổi yến, làm thời điểm vẫn là chiếu ở nông thôn thói quen tới, trên bàn đồ ăn cũng không chú ý tinh xảo mà chú ý cái lợi ích thực tế. Rốt cục đối Hà Tây thôn người tới nói, hầm gà tuyệt đối so với hầm bồ câu lợi ích thực tế. Một con bồ câu tổng cộng mới mấy khẩu thịt, như vậy bàn tiệc Văn Anh Nương là có điểm chướng mắt, nhưng chung quanh như vậy náo nhiệt, nhưng thật ra làm tâm tình của nàng hảo rất nhiều, cuối cùng ăn không ít. Lão đại, bên ngoài có người tới tặng lễ. Tưởng Minh đột nhiên từ bên ngoài chạy tiến vào. Ai? Tưởng Chấn hỏi. Trịnh Giật bọn họ đều đã trước tiên đưa lễ nạp thái, bây giờ còn có ai sẽ đến tặng lễ? Nói là Mân Nam Văn gia. Văn gia, Tưởng Chấn có chút kinh ngạc, Văn Anh Nương bị hưu cũng bất quá mấy ngày mà thôi, Văn gia như thế nào liền tới rồi. Văn gia người thực mau đã bị người thỉnh tiến vào. Tiến vào chính là cái 30 tới tuổi người trẻ tuổi. Đương nhiên, Tưởng Chấn thói quen xưng hô tuổi này nhân vi người trẻ tuổi, đối lúc này người tới nói, này tuổi lại không nhỏ, rất nhiều nữ nhân 30 xuất đầu, liền làm nãi nãi. Tưởng lão gia hảo, người nọ hướng tới Tưởng Chấn cười cười, làm cái ấp. Tại Hạ Văn Minh, là Mân Nam Văn gia người. Hôm nay là Triệu tiểu thư 1 tuổi, ta cấp Triệu tiểu thư bị một phần lễ, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, hắn nói, phía sau liền có người phủng lễ vật lên đây. Kia lễ vật là bao tốt, nhìn không tới bên trong đồ vật, nhưng chỉ là bên ngoài tinh xảo hộp gỗ, là có thể nhìn ra tới bên trong lễ vật tuyệt đối giá trị xa xỉ. Văn tiên sinh mời vào. Tưởng Chấn tiếp đón Văn Minh đi vào, hắn cũng không rõ ràng trước mắt người này cụ thể thân phận, liền trước đem người đưa tới Văn Anh Nương nơi đó đi hảo. không cần Tưởng Chấn đem người mang đi vào, Văn Anh Nương cũng đã ra tới, nhìn đến bên ngoài người, nàng tức khắc có chút giật mình. Văn Minh, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói tiểu thư bị ủy khuất, lão gia cùng phu nhân liền để cho ta tới nhìn xem. Văn Minh đối với Văn Anh Nương nói, cha mẹ là làm sao mà biết được? Văn Anh Nương càng giật mình, nàng còn tưởng hảo muốn như thế nào cùng nàng cha mẹ nói. Lão gia cùng phu nhân thu được bổ câu đưa thư. Văn Minh nói, Văn gia mỗi năm cấp Văn Anh Nương tặng lễ thời điểm, đều sẽ từ Mân Nam mang một đám bổ câu tới Hòa Hưng Phủ, sau đó đem bổ câu dưỡng ở Hòa Hưng Phủ bên này, Văn Anh Nương bên này nếu là có cái gì tin tức liền sẽ lập tức thả lại bổ câu. Lần này Văn Anh Nương bị hưu chuyện lớn như vậy, bọn họ ước chừng thả bay 10 chỉ bổ câu trở về truyền tin tức. Mà hắn được đến tin tức lập tức liền mã bất đình đề mà tới Hòa Hưng Phủ. Tới rồi Hòa Hưng Phủ, hắn vốn là muốn đi tìm Văn Anh Nương, nhưng mà vẫn chưa tìm được nhiều mặt hỏi thăm, mới biết được Văn Anh Nương tới nơi này, liền chạy nhanh bị một phần lễ, sau đó hướng bên này mà đến. Văn Anh Nương cũng không biết nhà mình thế nhưng còn ở Hòa Hưng Phủ bên này dưỡng bổ câu, trong lòng nói không nên lời là cái gì thư vị. Cha mẹ, bọn họ không trách ta. Chấm, lão gia cùng phu nhân thực tức giận, nhưng không có trách tiểu thư. Văn Minh nói, bọn họ chỉ nói nhất định sẽ không bỏ qua kia Liêu Thanh Hòa, còn làm tiểu thư yên tâm, nói nhất định cấp tiểu thư tìm cái càng tốt. Văn Anh Nương đôi mắt đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ, tốt xấu cuối cùng nhịn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh bị mang theo đi vào Tưởng Chấn cùng hắn hàn huyên liêu, mới biết được hắn là Văn gia quản gia chi tử, hiện tại ở Văn gia đương quản sự. Văn gia hải thuyền bán thế nào? Tưởng Chấn trực tiếp hỏi, hắn giúp Văn Anh Nương là có nguyên nhân, điểm này hắn vẫn chưa che lấp, hắn cũng không cảm thấy này có cái gì hảo che lấp. Văn gia thuyền chủng loại rất nhiều, xem lớn nhỏ vật liệu gỗ, giá cả đều không giống nhau, Tưởng lão gia tốt nhất vẫn là tự mình đi nhìn xem, nếu là Tưởng lão gia muốn mua ta có thể làm chủ cấp Tưởng lão gia tiện nghi một thành. Văn Minh cười nói, thuyền lớn giá cả xa xỉ tiện nghi một thành kia tuyệt đối là rất lớn một bút bạc, Văn Minh thế nhưng có thể làm như vậy chủ, nhưng thật ra làm Tưởng Chấn có chút kinh ngạc. Đương nhiên, này với hắn mà nói là chuyện tốt, vậy đa tạ, Triệu Minh Châu một tuổi yến, làm được thực viên mãn. Bởi vì phủ thành bên kia có không ít sự tình, ngày hôm sau Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca liền trở về phủ thành, một đạo trở về còn có Văn Minh cùng Văn Anh Nương. Từ đầu Tây Thôn đi Phủ Thành có một ngày lộ trình, ngày này Tưởng Chấn cùng Văn Minh hảo hảo hàn huyên liêu, mà đúng là này một liêu, làm Tưởng Chấn đối này Văn Minh, nhưng thật ra có chút kính nể. Này Văn Minh nhìn phổ phổ thông thông, còn có điểm văn nhược thế nhưng đã ra biển rất nhiều lần, mặc kệ là Đông Dương vẫn là Tây Dương, tất cả đều đi qua còn vì Văn gia tìm được rồi một cái tân đường hàng không, nói thành một bút lâu dài đồ sứ sinh ý, đúng là bởi vì như vậy, hắn ở Văn gia địa vị không thấp hiện tại thậm chí so với hắn đương quản gia phụ thân địa vị còn muốn cao, nếu không phải như vậy, hắn cũng không có khả năng vừa lên tới, liền hứa hẹn đem Văn gia thuyền tiện nghi một thành bán cho Tưởng Chấn. Tưởng Chấn đối này Văn Minh, có thể nói lau mắt mà nhìn, Văn Minh cũng bị Tưởng Chấn kinh ngạc kinh, này Tưởng Chấn thế nhưng sẽ một ít Tây Dương cùng Đông Dương ngôn ngữ, còn biết rất nhiều Đông Dương Tây Dương sự tình. Nếu không phải hắn biết đến cũng không thập phần rõ ràng, như là tin vỉa hè tới, Văn Minh đều phải hoài nghi hắn là yêu nghiệt. Tưởng Chấn đối Đông Dương Tây Dương cụ thể tình huống xác thật không thế nào rõ ràng, liền cùng Văn Minh hỏi thăm lên, đến nỗi hắn biết đến những cái đó sự tình. Hắn tỏ vẻ hắn là cùng từ một cái ra biển đã làm sinh ý người nơi đó biết được. Văn Minh vẫn chưa hoài nghi, đối Tưởng Chấn các vấn đề cũng kiên nhẫn giải đáp. Nghe trưởng quầy, đa tạ, Tưởng Chấn lần này, là thiệt tình cảm tạ Văn Minh đối hắn nói này đó, với hắn mà nói gì đủ chân quý. Ta nên đa tạ Tưởng lão gia mới đúng, Văn Minh nói, ta tựa hồ chưa từng đã làm cái gì, Tưởng Chấn nghi hoặc mà nhìn Văn Minh. Tưởng lão gia giúp tiểu thư nhà ta, nếu không phải Tưởng lão gia tiểu thư nhà ta hiện tại còn không biết sẽ như thế nào. Văn Minh nói, dựa theo hắn nghe được tình huống tới xem, nếu không phải Tưởng Chấn, Văn Anh Nương rất có khả năng sẽ không rời đi Liêu gia, mà nàng không rời đi nói. Văn phụ Văn mẫu xác thật thực quan tâm Văn Anh Nương, nhưng nguyên bản cũng là không muốn nhìn đến nữ nhi bị hưu, nếu là Văn Anh Nương không từ Liêu gia rời đi, bọn họ đó là đã biết Liêu Thanh Hòa nạp THIOTA ép sinh con sự tình cũng làm không được cái gì. Kia về sau, Văn Anh Nương nhật tử, lại muốn như thế nào quá? Người thích Văn Anh Nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Chấn đột nhiên hỏi, cái này Văn Minh đối Văn Anh Nương có chút quan tâm quá phận, hẳn là đối Văn Anh Nương có ý thứ. Tưởng lão gia, nói cẩn thận, Văn Minh cả kinh, lập tức liền nói, hắn chỉ là Văn gia một cái hạ nhân, cũng không dám tiếu tưởng Văn Anh Nương, hơn nữa nói như vậy nếu là bị người khác nghe được kia đối Văn Anh Nương thanh danh cũng là có ngại. Người đã có gia đình chưa? Tưởng Chấn lại hỏi, phía trước vẫn luôn ở trên biển, còn chưa thành thân. Văn Minh nói, theo lý hắn như vậy thân phận, sẽ sớm cưới cái Văn gia nha hoàn, chỉ là hắn mỗi năm ở trên biển đãi thời gian, so ở trên đất bằng đãi thời gian còn muốn nhiều, kia lục địa còn không thấy được là Mân Nam lục địa, vì thế liền vẫn luôn không có thành thân. Bất quá liền tính như vậy, cũng có rất nhiều muốn gả cho hắn người. Cặp được thích người, liền lớn mật một chút đuổi theo, đừng tới rồi về sau hối hận. Tưởng Chấn nói, Tưởng lão gia, người suy nghĩ nhiều. Văn Minh cười nói, Tưởng Chấn đoàn người không bao lâu liền tới rồi phủ thành, mà bọn họ vừa đến phủ thành, liền nghe được một tin tức. Liêu Thanh Hòa đã cùng một cái cử nhân chi nữ đính hôn sự, liền phải thành thân. Hưu thê không đến 10 ngày, Liêu Thanh Hòa thế nhưng liền phải thành thân. Văn Anh Nương muốn hưu thư là lúc cũng đã tính toán cùng Liêu Thanh Hòa nhất đao lưỡng đoạn, đối này cũng hoàn toàn không cảm thấy đáng tiếc, nhưng lúc này đột nhiên biết Liêu Thanh Hòa liền phải thành thân, nàng vẫn là có điểm không dễ chịu. Lại nói như thế nào, nàng cũng cùng Liêu Thanh Hòa làm 10 năm phu thê, chẳng sợ cảm tình đã ma không có, nàng vẫn là để ý Liêu Thanh Hòa, kết quả cùng nàng tách ra mới mấy ngày, Liêu Thanh Hòa thế nhưng liền phải khác cưới người khác. Văn Anh Nương một bên may mắn chính mình lựa chọn rời đi, một bên lại có chút không cam lòng. Chỉ là, nàng cũng liền chua xót một lát, Liêu cử nhân đã sớm nên yêu kia Văn Thị khác cưới người khác, hắn mặc kệ cưới ai, đều so cưới cái kia Hà Đông Sư muốn hảo. Các ngươi nói kia Văn Thị, hiện tại có phải hay không thực hối hận? Nàng khẳng định hối hận, nàng như vậy một cái tuổi đại còn không thể sinh nữ nhân, đó là cho người ta đương THIOTA ép cũng không ai muốn. Ở trên bến tàu thế nhưng liền có người ở nghị luận Liêu Thanh Hòa Văn Anh Nương sự tình. Ở bến tàu phụ cận trà lâu hơi làm nghỉ ngơi Văn Anh Nương nghe được những người đó các loại phỏng đoán, một khuôn mặt hắc như đáy nồi. Nàng có cái gì hảo hối hận, không cần lại dưỡng kia Liêu gia người, nàng cao hứng thực. Ngay từ đầu chua xót cùng không cam lòng, cơ hồ nháy mắt liền thành phẫn nộ. Văn Anh Nương chính sinh khí, lại là có người nhận ra nàng tới. Này còn không phải là Liêu phu nhân sao? Không không, người đã bị hưu, không coi là Liêu phu nhân. Liêu phu nhân, Văn Thị, nghe được người nọ nói, những người khác sôi nổi nhìn về phía Văn Anh Nương, có người mặt lộ vẻ đồng tình, cũng có người đầy mặt châm chọc. Văn Anh Nương chỉ cảm thấy từ trong bụng toát ra một cổ tà hỏa tới, lập tức cười lạnh một tiếng. Thật không nghĩ tới thế nhưng có nữ nhân ngu như vậy, phải gả kia Liêu Thanh Hòa, còn không có thành thân liền phải đương nương, thành thân sau còn phải dùng chính mình của hồi môn đi điền Liêu ra cái kia lỗ thủng. Tấm tắc ta đều có điểm đồng tình nàng, đến nỗi Liêu Thanh Hòa, bất quá là ta không cần giày rách ai ái nhặt ai nhặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Văn Anh Nương nói xong, xoay người liền đi, sau đó lập tức nhìn về phía bên người người. Các ngươi đi hỏi thăm một chút nhìn xem cụ thể là chuyện như thế nào. Là chuyện như thế nào? Còn không phải là như vậy một chuyện. Liêu Thanh Hòa truyền lưu mở ra thơ làm rất nhiều, vẫn là có không ít người thưởng thức hắn yêu thích hắn, hắn hưu thê lúc sau tự nhiên cũng liền có người nguyện ý gả cho hắn, càng có rất nhiều người nguyện ý đem nữ nhi cháu gái nhi gả cho hắn. Đến nỗi hắn vì cái gì như vậy vội vã cưới. Không có Văn Anh Nương, Liêu gia liền loạn thành một đoàn, còn không có tiền, kể từ đó, bọn họ tự nhiên liền muốn tìm cái nữ nhân trở về tiếp nhận Liêu gia cục diện rối rắm. Nghe nói kia Liêu Thanh Hòa mới đầu là muốn cưới Lục Loan, nhưng Liêu phụ Liêu mẫu không đồng ý, kia Lục Loan cũng không phải là cái gì người trong sạch nữ nhi, tuy nói theo Liêu Thanh Hòa thời điểm vẫn là hoàn bích, nhưng Liêu phụ Liêu mẫu lại cũng là chướng mắt nàng, phía trước cùng với nói là che chở nàng, còn không bằng nói là che chở nàng trong bụng kia khối thịt. Liêu Thanh Hòa hưu thê sự tình, làm Văn Anh Nương thanh danh trở nên càng kém, đồng thời, Liêu gia thanh danh cũng xuống dốc không phanh. Bởi vì cái này, Liêu gia hiện tại gấp không chờ nổi mà muốn làm cái hỷ sự, làm người quên đi phía trước sự tình, Liêu Thanh Hòa thậm chí còn chuyên môn làm một đầu thơ cấp chính mình còn chưa khóa môn thê tử, chỉ đem chính mình còn không có cưới vào cử thê tử khen đến bầu trời có trên mặt đất vô. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều ở nghị luận Liêu gia sự tình, cũng mỗi người đều ở đồng tình Văn Anh Nương. Đang ở xử lý từ Liêu gia mang đi đồ vật, Văn Anh Nương lại một lần cảm nhận được chung quanh người đồng tình ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Văn Minh. Người phía trước nói, ta cha mẹ có thể cho ta tìm cái càng tốt. Tiểu thư, Văn Minh cả kinh, tìm cái càng tốt cũng không cần phải, ai biết kết quả là có phải hay không lại dẫm đến một cái khác vũng bùn. Văn Anh Nương cười nhạo một tiếng. Bất quá, người có thể hay không giúp ta tìm cái tuấn tiếu nam nhân tới. Ta muốn kén dệt cách chương.